Công tử đừng tú, chương 95, công chúa xin tự trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lâm Tú không có đi trước võ đạo viện, mà là sáng sớm liền đi tới dị thuật viện. Trong lòng của hắn một nỗi nghi hoặc còn không có giải khai. Vì cái gì cùng Minh Hà công chúa thân thể tiếp xúc, trong cơ thể hắn kia đạo lực lượng sẽ không đếm năng lực bình cảnh, tự hành vận chuyển. Đây là một chuyện rất trọng yếu. Dị thuật tu hành chủ yếu có 3 loại phương thức. Loại thứ nhất cũng là phổ biến nhất một loại, chính là đem nguyên lực tiêu hao sạch sẽ, sau đó chậm rãi khôi phục, mỗi một lần khôi phục, nguyên lực hạn mức cao nhất đều sẽ có tăng lên, có người nguyên lực khôi phục rất chậm, có người nguyên lực khôi phục rất nhanh, có người tăng lên ít, có người tăng lên nhiều. Đây là dị thuật thiên phú khác biệt. Thứ hai loại thì là lợi dụng nguyên tinh, trên bản chất kỳ thật cũng là nguyên lực tiêu hao cùng khôi phục, chỉ bất quá mượn nhờ nguyên tinh tăng nhanh quá trình này. Loại thứ ba thì là giống băng, lửa, lôi, phong chờ cực thiểu số năng lực, có thể từ nơi này chút hiện tượng tự nhiên bên trong hấp thu lực lượng, nhưng bị giới hạn năng lực tự thân bình cảnh, bọn hắn mỗi ngày có thể dùng tới tu hành thời gian có hạn. Nếu như bình cảnh này không tồn tại, hoặc là bình cảnh hạn mức cao nhất cao đến đâu một chút, mang ý nghĩa mỗi ngày có thể tu hành thời gian càng lâu, tiến bộ tự nhiên cũng càng nhanh. Cùng Minh Hà công chúa thân thể tiếp xúc, vậy mà có thể đột phá bình cảnh hạn chế. Lâm Tú tại tàng thư các tra xét thật lâu điển tịch, cũng không có tra được ghi chép liên quan. Đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lửa năng lực tại dị thuật sư bên trong rất thường thấy, nhưng băng cũng rất hiếm thấy, mà lại hai loại năng lực giả bình ở ô ế, thường sẽ lẫn nhau chán ghét, rất ít có số không khoảng cách cơ hội tiếp xúc lại, hoặc là đã từng cũng có người phát hiện cái này một quy luật, nhưng không có công khai, trong sách tự nhiên cũng không có ghi chép đến như sẽ sinh ra loại hiện tượng này nguyên nhân, trên sách chưa hề nói. Lâm Tú bắt đầu mình ở trong lòng suy nghĩ, dựa theo cổ đại âm dương lý luận, cô âm không sinh, cô dương không dài, âm cùng dương đối lập lẫn nhau, vậy lẫn nhau y tồn. Hắn và Minh Hà công chúa, một cái có được cực nhiệt chi lực, một cái có được cực hàn chi lực, cũng là hai thái cực, âm dương tương sinh tương khắc, cực nhiệt cùng cực hàn, có phải là cũng là như thế? Lâm Tú cảm thấy, hắn khả năng trong lúc vô tình phát hiện một đầu từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện chân lý, có được cực nhiệt cùng cực hàn chi lực hai người, có thể xúc tiến đối phương tu hành. Tăng lên đơn nhất dị thuật năng lực bình cảnh, cũng chính là trong truyền thuyết song tu. Lâm Tú lại nghĩ tới một loại khả năng, nếu như hắn lại được đến hỏa chi dị thuật, phải là bản thân liền có thể cùng mình song tu. Đương nhiên, cực nhiệt gặp được cực hàn, lạnh nóng thay nhau, hắn hạ tràng cũng có thể là trực tiếp nổ rớt, lý do an toàn vẫn là được rồi. Dù sao hắn vốn là có bản thân cơ sở thiên phú 3 lần tu hành tốc độ, không cần thiết mạo hiểm nữa. Đi ra tàng thư các thời điểm, Lâm Tú ngoài ý muốn phát hiện Minh Hà công chúa cả người chôn ở một đống sách bên trong, còn đang không ngừng lật qua lại trang sách, lộ ra phi thường nôn nóng. Minh Hà công chúa đích xác rất nôn nóng, loại kia bình cảnh biến mất nguyên lực tự hành vận chuyển cảm giác, bây giờ trở về nhớ tới còn nhường nàng vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa thỏa mãn, kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là ngẫu nhiên, vẫn là chuyện này, cùng nàng tương lai tu hành cùng một nhịp thở, nàng căn bản không thể coi nhẹ. Nàng nắm tóc, từ sách trong đống ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Lâm Tú từ trước mắt đi qua. Chờ một chút, nàng kịp phản ứng, đột nhiên bắt lấy Lâm Tú thủ đoạn, sau đó biểu lộ khẽ giật mình, xuất hiện, cái loại cảm giác này lại xuất hiện. Lúc này, Lâm Tú lại chạm điện thu tay lại. Cảnh giác nói, công chúa điện hạ, ngài muốn làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, ta thế nhưng là có vị hôn thê người. Nơi này là tàng thư các, để người khác thấy được nhiều không tốt, công chúa xin tự trọng. Minh Hà công chúa rất lưu luyến vừa rồi cái loại cảm giác này, nhưng cùng nam tử da rẻ ra mắt, cũng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ. Nàng ghét bỏ đưa tay tại quần áo bên trên xoa xoa, khoát tay nói, đi thôi đi thôi. Lâm Tú bước nhanh đi ra dị thuật viện, hắn thật đúng là không dám cùng Minh Hà công chúa có cái gì liên lụy? Thứ nhất là thân phận nàng tôn quý. Thứ hai, hai người chỉ cần thân thể tiếp xúc. Trong cơ thể hắn phục chế năng lực liền sẽ chủ động tiến vào thân thể của nàng. Chính Lâm Tú cũng vô pháp khống chế, hắn không biết băng hỏa hai loại lực lượng tồn tại thể nội, có thể hay không xung đột, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hắn kế tiếp dự định lấy được năng lực là kim thân. Nhưng này lão khất cái thân là mật thám, phi thường có đạo đức nghề nghiệp. Căn bản không cho Lâm Tú quá chén hắn cơ hội, từ dị thuật viện đến võ đạo viện, chỉ có ngắn ngủn một khoảng cách. Lâm Tú tại võ đạo viện đãi ngộ, cùng dị thuật viện hoàn toàn khác biệt. Vẻn vẹn giai đoạn trước phụ trách hắn tu hành giáo tập, thì có ba vị phụ trách. Lâm Tú luyện thể, là một vị dáng người so tôn đại lực còn muốn khôi ngô. Hán tử trung niên, mới đầu phó viện trưởng nói võ đạo viện chiêu thu một vị. Hiếm có võ đạo thiên tài, hắn còn chưa tin, tự mình khảo nghiệm qua về sau. Cuối cùng ý thức được phó viện trưởng nói một chút đều không khoa trương. Mặc dù Lâm Tú chỉ là hoàng giai hạ cảnh, nhưng hắn thể chất so với thiên tử. Viện những cái kia huyền giai thượng cảnh thiên tài đều tốt hơn những thiên tài. Ồ á, kia chân khí hùng hồn. Nhưng đó là bởi vì bọn hắn tu hành võ đạo thời gian thật lâu, dứt bỏ chân khí, chỉ nhìn thân thể của hắn đã cùng địa giai hạ cảnh cường giả không kém bao nhiêu, đây chính là trời sinh thích hợp luyện võ. Căn cốt mà hắn chân chính lợi hại, còn không phải thể chất, là hắn là lúc chiến đấu biểu hiện ra bản năng, địa giai võ đạo cường giả, có thể xem thấu đối thủ hạ một bước động tác, sau đó làm ra phản ứng. Nhưng đó là bọn hắn tập võ mười mấy năm, thậm chí cả mấy chục năm tích lũy kinh nghiệm, một cái 18 tuổi người trẻ tuổi cũng có thể làm được điểm này, dựa vào liền đơn thuần là thiên phú. Đây là lão thiên gia đem võ đạo chén cơm này đốt tới trong miệng hắn. Lâm Tú mang theo hai cái tạ đá, ở trường trên trận bước đi như bay. Hắn cũng không có sử dụng dị thuật năng lực, vẻn vẹn bằng vào thân thể lực lượng bản thân cũng có thể lập tức lên tả hữu các trăm cân tạ đá, mà lại không thế nào ảnh hưởng hành động. Đối với võ giả mà nói, làm được điểm này cũng không phải là việc khó, nhưng điều kiện tiên quyết là sử dụng chân khí. Không dùng chân khí, võ giả cũng là nhục thể phàm thai, chỉ là so với người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường cường tráng hơn mà thôi, chỉ có đến địa giai về sau, nhục thể mới có thể phát sinh thuế biến. Có người hai tay lập tức lấy trăm cân tạ đá, ở trường trên trận phi nước đại tràng. Cảnh, thoáng chốc liền nhìn ở một đoàn người. Thật hay giả, hắn là dùng chân khí a, nhất định là dùng chân khí, cắt, cái này có ý gì? Võ giả vào ngày thường bên trong rèn luyện lúc, là không dùng chân khí, cái này dạng có thể tốt hơn rèn luyện thân thể, cái kia mang theo hai cái khoa. Trường tạ đá, ở trường trên trận chạy vội bóng người. Hiển nhiên là vừa tiến vào học viện người mới, ngay cả trụ cột kiến thức võ đạo cũng đều không hiểu. Mang theo tạ đá ở trường trên trận chạy một vòng, Lâm Tú đã thở hồng hộc. Dù sao cũng là đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể, có thể làm đến loại trình độ này đã coi như là không sai. Lâm Tú buông xuống tạ đá, đang chuẩn bị dùng ống tay áo lau lau mồ hôi, một đầu khăn tay từ bên cạnh đưa tới. Hắn nhìn xem Tiết Ngưng Nhi, kinh ngạc nói, làm sao ngươi tới nơi này? Tiết Ngưng Nhi thấy Lâm Tú không có tiếp nhận khăn, liền chủ động đi lên. Trước, giúp hắn xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói. Ta hiện tại cũng là võ đạo viện, học sinh nha, xuất hiện ở đây có cái gì kỳ quái đâu? Lâm Tú ngạc nhiên nói, ngươi chừng nào thì vào võ đạo viện? Tiết Ngưng Nhi nói, ngay tại vừa rồi, Tiết Ngưng Nhi vì sao lại vào võ đạo viện? Vậy nhưng thật sự là Tư Mã Chiêu. Chi tâm, người qua đường đều biết. Lâm Tú đối với lần này biểu thị im lặng, nhưng là không thể nói cái gì. Nhìn. Trên giáo trường đang dùng các loại ánh mắt dò xét học sinh của bọn hắn nhóm. Đối Tiết Ngưng Nhi nói, người tới nơi này, không biết lại có bao nhiêu người. Vô tâm huấn luyện, Tiết Ngưng Nhi đối với hắn ngọt ngào cười, hỏi, ngươi là tại khen ta xinh đẹp? Không, Lâm Tú nói, đây là sự thật. Cùng Tần Uyển so đâu? Tần Uyển, Lâm Tú vẫn như cũ rất thành thật. Tiết Ngưng Nhi cố nhiên đẹp, nhưng Tần Uyển nốt ruồi, cũng là thật sự câu. Người, Tiết Ngưng Nhi lần này không dùng nắm đấm nhỏ chùy Lâm Tú ngực, chỉ là lườm hắn một cái, cảm thán nói, ta không rõ, Tần Uyển có gì tốt, để các ngươi. Những nam nhân này, từng cái giống như là mất hồn đồng dạng. Chuyện này chỉ có thể tiếng người mỗi người có yêu, có người thích thiếu nữ. Có người thích ngự tỷ, còn có người thích thiếu phủ, Tiết Ngưng Nhi mới 18 tuổi, tại Lâm Tú nhận biết bên trong, cũng chính là tốt nghiệp trung học. Mới vừa lên đại học niên kỳ, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là quá ngây ngô. Nữ nhân luôn luôn thích đố kỵ một nữ nhân khác, Tiết Ngưng Nhi lại nhìn xem. Lâm Tú hỏi, vậy nếu như ta và Tần Uyển rơi xuống nước, người sẽ trước cứu? Ai, người không phải biết bay sao, bản thân bay lên là tốt rồi. Nếu như ta sẽ không đâu, cứu ngươi, Lâm Tú vẫn như cũ trả lời không chút do dự, tuy nói từ thẩm mỹ góc độ, thật sự là hắn càng thích Tần Uyển, nhưng Tiết Ngưng Nhi trong lòng hắn địa vị, muốn quan trọng hơn một chút, cái thứ nhất đưa hắn khăn quàng cổ cô nương, cũng nên có chút đặc quyền. Tần Uyển mặc dù càng cho hắn tâm, có thể nàng cũng không có đưa hắn khăn quàng cổ. Tiết Ngưng Nhi trên gương mặt tươi cười hiện ra nụ cười vui vẻ, nàng muốn không nhiều, Lâm Tú một cái trả lời là đủ. Nàng đưa khăn tay nhét vào Lâm Tú trong ngực, nói, lưu cho người lau mồ hôi, ta về nhà. Lâm Tú thu hồi khăn tay, đưa mắt nhìn Tiết Ngưng Nhi rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước mắt tình huống đến xem, Tiết Ngưng Nhi hẳn là triệt để đi ra, cái này khiến Lâm Tú cuối cùng yên tâm, bắt đầu tiếp tục huấn luyện. Làm nóng người về sau, hắn còn muốn học tập võ kỹ. Võ đạo tu hành, muốn so dị thuật vất vả nhiều, rèn luyện thể năng, một ngày cũng không thể buông lỏng, ngoài ra, còn muốn học tập thân pháp, võ kỹ, bồi dưỡng một tên võ đạo cường giả quá trình, muốn so bồi dưỡng một tên cao giai dị thuật sư khó hơn nhiều, so ra mà nói, có được lôi đình chi lực Lý Bách Trương, tiến hành tu hành quả. Thực không nên quá dễ chịu, chỉ cần chờ lấy bị sét đánh là được, thời gian khác. Hoàn toàn có thể dùng đến uống rượu cô gái, một chút đều không chậm trễ tu hành, cho dù là tại thiên giai năng lực bên trong, loại tình huống này cũng là độc nhất. Vô nhị, một lát sau, trên giáo trường, một tên nam tử xa xa đi tới. Người này dáng người gầy gò, nhìn xem cũng có chút gầy yếu, nhưng Lâm Tú rất rõ ràng, võ đạo thực lực không thể lấy hình thể phán đoán, càng là cường tráng người, càng có thể là ngoài mạnh trong yếu, ngược lại là những cái kia bất hiển sơn bất lộ thủy, một chiêu liền có thể dạy hắn làm người. Nam tử này đi đến Lâm Tú trước mặt, đơn giản trực tiếp nói, ta họ Bạch, là dạy người binh khí giáo tập, người đi bên kia chọn một kiện thích binh khí. Lâm Tú đi đến giá vũ khí bên cạnh, chọn một cây trường thương. Thụ linh âm ảnh hưởng, hắn vậy thích loại binh khí này. Hai người đi đến võ đài bên cạnh một cái mộc nhân bên cạnh, Bạch giáo tập thản nhiên nói, dùng ngươi lực lượng lớn nhất, toàn lực đâm ra một thương. Lâm Tú tay phải cầm thương, dùng sức đâm ra, một tiếng vang trầm về sau, mũi thương xâm nhập mộc nhân 3 tấc. Bạch giáo tập nhẹ gật đầu, nói, cũng không tệ lắm. Hắn đi qua, nắm chặt cán thương, đem trường thương từ trên mộc nhân rút ra. Sau đó, hắn lùi lại mấy bước đứng vững, tùy ý đâm ra một thương. Oanh, trường thương đâm trúng mộc nhân nháy mắt, mộc nhân trực tiếp vỡ nát, mảnh gỗ vụn 4 phía bay tán loạn, nhìn Lâm Tú trợn mắt hốc mồm. Lúc này, Bạch giáo tập thu thương nhìn xem Lâm Tú, nói, ta vừa rồi dùng là cùng ngươi đồng dạng lực đạo, ngươi mặc dù thể chất không tệ, nhưng hoàn toàn không hiểu phát lực, tiếp xuống, ta sẽ dạy ngươi như thế nào sử dụng sức mạnh của bản thân. Cách chương.